Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 104, ngọc chất bầu rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Liệt cười nói xong những lời này về sau, nhìn về phía Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí, nghiêm túc bổ sung nói, yêu quỷ nguồn gốc liền là như vậy, Lý Nguyệt Minh chưa từng thẹn đối với thiên địa, vẫn luôn là chỗ thiên địa này hổ thẹn nàng. Nhưng bản thân nàng cho tới bây giờ không có đã nói gì thẹn không thẹn với, cho nên ta sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ là liên thủ với Thanh Y bày tòa này huyễn cảnh, nghĩ đến để kẻ đến sau tận mắt đi xem. Đợi đến Tu La Quyết người tu hành hoặc là thiên tuyển chi nhân về sau ta cái này đạo phân hồn nhiệm vụ coi như kết thúc, cho nên Minh Cảnh, phía trước còn có một ít đồ vật ngươi có thể tự đi xem vừa thấy. Nhìn xem năm đó hoang ma cùng yêu quỷ chi chủ là như thế nào, cùng Lý Nguyệt Minh là như thế nào đưa chúng nó trấn áp phong ấn lại, đây đối với chúng ta lần thứ ba tới nói, vô cùng quan trọng. Lần thứ ba là cái gì? Lần thứ ba giết chết hoang ma, giết chết yêu quỷ chi chủ sao? Minh Cảnh như có điều suy nghĩ, nhìn xem bộ dáng thiếu niên Mộ Dung Liệt cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Xí trong ánh mắt đều là người lớn tuổi thừa ái cùng khoan dung, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Minh Cảnh bên hông trong bầu rượu, lại cũng nhìn không thấy. Trắng xóa không gian tính cả gốc kia khô héo trường xuân tiên thụ biến mất theo, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí lại dương mắt tự hồ thân ở tòa nào đó đánh nhau trên trận. Giữa sân đứng một cái bạch y tung bay thiếu nữ, 3000 tóc đen khép tại một chùm, trắng như tuyết vỏ kiếm đặt trên mặt đất, trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương, người thiếu niên hăng hái, chính một kiếm nằm ngang ở đối thủ trên cổ, không nói ra được bay lên thoải mái. Đây là thời niên thiếu Lý Nguyệt Minh, cho nên bây giờ nàng cùng Mộ Dung Xí vị trí, mới thật sự là hồi vọng cảnh. Minh Cảnh lôi kéo Mộ Dung Xí tay, sóng vai đi vào giữa đám người, bên người tu sĩ khuôn mặt sụp sôi, đang vì trên trận người gieo hò. Tiểu kiếm tiên, thanh âm kêu liên tiếp, dạng này Lý thị nhất tộc thế này hàng trăm người ủng hộ kính yêu tiểu kiếm tiên, sau đến vẫn đi tới thế gian đều là địch kết quả. Minh Cảnh trong lòng đè nén lợi hại, hồi vọng cảnh bên trong từng màn như quang ảnh lấp lóe xen lẫn, biến ảo tốc độ rất nhanh. Nàng cùng Mộ Dung Xí rõ ràng xuyên qua trong đám người, nhưng không người thấy được các nàng. Đúng như Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí dù là giờ khắc này cùng còn trẻ Lý Nguyệt Minh vô hạn nhanh tới gần, cũng chỉ là người xem thân phận căn bản không có thể làm cái gì. Còn trẻ Lý Nguyệt Minh cầm kiếm đánh đâu thắng đó, tiên giới thập cửu châu bên trong, nàng là Lý thị nhất tộc cử thế vô song tiểu kiếm tiên, trừ ma vệ đạo, diệt trừ bất bình, sáng tỏ thắng ngôi sao. Còn trẻ Vu Thanh Y xuất thân đại tộc thần giới tu sĩ gọi nàng vì tiểu Vu Thần, Thanh Y trang nhã, nhạt như mây khói, sáng trong như minh nguyệt. Sau lại thiếu niên Lý Nguyệt Minh cùng thiếu niên Vu Thanh Y ở đêm trăng bờ suối chảy sơ gặp nhau, kết thành bạn tốt, hẹn nhau ngao du thiên địa. Một người cầm kiếm, một người treo cung, xa gần giai nghi kinh lịch qua thiên địa ở giữa rất nhiều mạng sống như treo trên sợi tóc nháy mắt tâm cùng tâm tương lẫn nhau gần sát. Đồng dạng là ở một cái vạn dặm không mây trong đêm trăng, trên trời nguyệt treo cao, ánh trăng chiếu rượu, ánh trăng như trong nước, các nàng nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau tố lấy tình ý, hứa hạ cả đời lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người thiếu niên khuôn mặt mỉm cười, ước mơ lấy vô hạn tương lai tốt đẹp, không biết long trời lở đất chỉ trong nháy mắt. Lý Nguyệt Minh thế gian đều là địch tới rất đột nhiên. Giống như Minh Cảnh một khắc trước vẫn là cả thế gian đều chú ý Minh thủ tịch, giống như Mộ Dung Xí trước một cái chớp mắt vẫn là yêu giới phong thái trác tuyệt áo đỏ tiểu huyền chủ. Nhưng sẽ ở đó a một nháy mắt các nàng đều rơi xuống đám mây, kinh lịch vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Hoàng ma dẫn đầu ma giới gần như sở hữu ma tộc họa loạn nhân gian, từ thần giới, tiên giới đến yêu giới, minh giới, nhân giới, không một may mắn thoát khỏi, thiên địa chiến hỏa nổi lên bốn phía, mà tiên giới cùng thần giới tu sĩ chẳng những trước không trấn áp ma tộc còn giơ lưỡi dao nhắm ngay Lý Nguyệt Minh. Tại rất ngắn trong nháy mắt Lý Nguyệt Minh thế gian đều là địch. Mà một khắc trước nàng mới vừa vặn giữ chặt âu yếm cô nương tay, mới vừa vặn tha hồ tưởng tượng cùng người trong lòng thật dài thật lâu tương lai, mới đầy cõi lòng mong đợi nói muốn tu luyện tới kiếm đạo đỉnh phong. Minh Cảnh bế nhắm mắt trong lòng cảm xúc kiềm chế tới cực điểm, cho nên ngay cả đứng ngoài quan sát đều có chút gian nan, lại mở mắt lúc không gặp lại ngày xưa hăm hở thiếu niên kiếm tu. Tiểu kiếm tiên giữa lông mày còn có bằng phẳng thanh minh, nhưng không còn là tiểu kiếm tiên, thậm chí không còn là Lý Nguyệt Minh. Minh Cảnh nhìn xem áo trắng như tuyết kiếm tu đông chạy tây trốn, tránh qua tu sĩ trùng điệp truy sát, mất đi âu yếm cô nương tung tích, một người một kiếm đem hoang ma phong ấn tại rộng lớn thâm thúy trong động mỏ, quay người trở lại Lý thị nhất tộc. Sau đó bị Lý thị nhất tộc xóa tên, tiểu kiếm tiên vinh xưng không còn có, Lý Nguyệt Minh ba chữ cũng sẽ không thuộc về nàng, Lý thị nhất tộc gia phả thượng có thật nhiều cái xếp hạng nguyệt chữ tộc nhân, nhưng không người kêu là Lý Nguyệt Minh. Minh Cảnh sinh ra cô độc, không biết gia tộc ý nghĩa, chỉ là nhìn xem độc thân nhuốm máu bạch y kiếm tu tự tộc môn bên trong đi ra, thần sắc trên mặt cô đơn vô cùng, cách lấy trùng điệp thời không, trong lòng hiện ra một cỗ đau đớn cùng hoang vu. Sau lại phát sinh sự tình từng cái tương ứng lấy bích họa thượng cùng tâm thần trong thoáng chốc nhìn thấy hết thảy. Phòng ấn hoang ma tu sĩ được xưng là ẩn thế tiên tôn, Mộ Dung Liệt chịu Vu Thanh Y nhờ và đi truy tra yêu quỷ nguồn gốc, sau đó mang theo Vu Thanh Y tìm tới bóng trắng. Ở biết yêu quỷ cướp đoạt hoang ma thiên phú thần thông, khống chế lại thiên đạo ý thức về sau, lập ra một cái có thể xưng kế hoạch không chê vào đâu được. Mà ở trong kế hoạch yêu cầu trước giải quyết hết ma giới cùng ma tộc. Bóng trắng cùng Vu Thanh Y cùng Mộ Dung Liệt đều đang nghĩ biện pháp, nhưng thời gian không chờ người, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, giữa thiên địa không phải tất cả mọi chuyện đều có thể như các nàng mong muốn. Hoàng ma bị phong ấn lại về sau, ma giới bên trong ma tộc hận cực bóng trắng, cho nên gần như dùng hết tất cả biện pháp muốn đối phó bóng trắng, giết chết bóng trắng còn chưa đủ hả giận, thế là ma tộc đem bóng trắng ném vào vô tận vực sâu. Đúng như Minh Cảnh tu luyện Tu La Quyết nhìn thấy như thế, bóng trắng rơi xuống vô tận vực sâu, ở nơi đó hủy đi cả đời kiếm đạo, đọa ma trầm luân. Nhưng lập tức làm đọa ma, bóng trắng cũng từ sẽ không là không cố kỵ gì ma tộc, không sẽ giết người không chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nàng sáng lập ra Tu La Quyết, sinh ra áp chế sở hữu ma tộc tự vô tận vực sâu sau khi ra ngoài, giữa thiên địa không có tiểu kiếm tiên, không có Lý Nguyệt Minh, chỉ có không tên không họ bóng trắng. Yêu quỷ rất khó giết chết kia liền phong ấn lên. Cho nên bóng trắng một người mở một giới, xưng là Tu La giới, trong thiên địa sở hữu yêu quỷ, trừ yêu quỷ chi chủ Quy Ngô bên ngoài, đều phong ấn trong Tu La giới. Nguyên lai Tu La giới chính là cựu U Ngục, Minh Cảnh rung động đến nói không ra lời, chỉ là siết quả đấm. Hồi vọng cảnh mặc dù đủ để cho người xem biết năm đó câu chuyện, nhưng rốt cuộc không thể chân chính ngược dòng thời gian trở lại, cho nên Minh Cảnh mặc dù nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng đều không phải rất kỹ càng. Giống như nàng biết bóng trắng rơi xuống vô tận vực sâu sau sáng lập ra Tu La Quyết, nhưng không biết bóng trắng rốt cuộc kinh lịch qua như thế nào thống khổ, không biết một người mở một giới lưng về sau, rốt cuộc có như thế nào không chịu nổi. Phương này hồi vọng cảnh bởi vì bích họa mà lên, chỉ ở Vu tộc tộc địa, hiển nhiên bầy hạ tòa này hồi vọng cảnh người nhất định là Vu Thanh Y, cho nên là Vu Thanh Y không có bầy hoàn chỉnh hồi vọng cảnh năng lực, hay là bởi vì quá khứ quá đau, làm nhìn như không gì không thể thần minh đều làm không được đâu. Minh Cảnh là biết câu trả lời, bởi vì biết giờ phút này mới càng kiềm chế đến cực hạn. Yêu quỷ đều bị phong ấn trong Tu La giới áp đảo ma giới phía trên, Tu La Quyết áp chế sở hữu ma tộc chỗ lấy cuối cùng chiến tranh là bởi vì yêu quỷ chi chủ Quy Ngô. Trận chiến đấu này rất khó, nhưng bóng trắng cùng bóng xanh ai cũng không nghĩ qua từ bỏ. Chỉ là rất nhiều lần, bóng trắng cùng bóng xanh vẫn là lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, thế gian đều là địch bên trong còn muốn đi giết Quy Ngô, vì cái gì đây? Minh Cảnh không biết nguyên nhân, nàng chỉ là ở trong lòng nghĩ, nếu như là nàng đối mặt mình những này, nàng sẽ như thế nào? Nhất định sẽ không như Lý Nguyệt Minh như vậy chấp nhất ngược lại không quên trừ ma vệ đạo, diệt trừ bất bình sơ tâm A, lục giới bên trong, ma giới không còn dám sinh phong ba, thần giới, tiên giới, yêu giới cùng minh giới tu sĩ giết Lý Nguyệt Minh trả lại không kịp làm sao lại trợ giúp đâu. Cho nên tiến thối lưỡng nan trong tuyệt cảnh, chỉ có nhân giới thân xuất viện thủ kéo qua Lý Nguyệt Minh cùng Vu Thanh Y một thanh, cho dù là bọn họ thật ra cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, cho dù là bọn họ đằng sau còn có nguyên một tòa nhân gian muốn che chở. Minh Cảnh nhìn lâu như vậy tự nhiên biết nguyên nhân. Bởi vì thượng cổ thời nhân giới yếu nhất, dù là nhân tộc số lượng nhiều nhất nhưng là thực lực yếu nhất, cho nên yêu quỷ chi chủ đối nhân giới khống chế không có mạnh như vậy. Mộ Dung Xí nói, cho nên yêu quỷ chi chủ nhất chẳng thèm ngó tới nhân giới, ở yêu quỷ toàn lực ứng phó vây giết bên trong đã cứu Lý Nguyệt Minh, tiến tới đã cứu cả tòa thiên địa. Đến nhân giới về sau, Vu Thanh Y dẫn theo nguyện ý sinh tử không rời đi theo nàng tả hữu Vu tộc tộc nhân ở không huyền cốc chỗ sâu thành lập ra một tòa mới Vu tộc luyện chế ra rất nhiều thứ. Có Minh Cảnh quen biết như là Cửu Tiêu Vân Phiên, Mặc Đạo Thai, Thái Nguyên Đỉnh, Vô Tự Thiên Thư, có Minh Cảnh không nhận biết. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đều biết kia là tại vì cùng yêu quỷ đứng đầu quyết chiến làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hòa Vân nói ba viên Trường Xuân Tiên Thụ, một viên đứng ở Vu tộc tộc địa bên trong, một viên ở tình cảnh nguy hiểm nhất bên trong bị Lý Nguyệt Minh sử dụng, còn có một viên tay của nàng vung lên, Trường Xuân Tiên Thụ hư không tiêu thất. Trong thoáng chốc Minh Cảnh tự hồ nhìn thấy một con tiểu hồ điệp phe phẩy cánh, nhẹ nhàng bay qua thiên sơn vạn thủy, độ qua trùng điệp thời không, xuất hiện ở một tòa trên sườn đồi. Hồi vọng cảnh bên trong liên quan tới quyết chiến cuối cùng, hồi ức rất mơ hồ, Minh Cảnh mở to hai mắt, chỉ thấy thấy rối bời một mảnh, bóng trắng cùng bóng xanh vừa đi vừa về biến ảo, giữa thiên địa tựa hồ cũng là máu, đỏ tươi đến nhìn thấy mà giật mình. Yêu quỷ chi chủ tựa hồ hiện ra nguyên hình, nhưng cụ thể là gì bộ dáng, Minh Cảnh nhìn không quá rõ ràng, con mắt của nàng vô cùng đau đớn, chỉ có thể giữ chặt Mộ Dung Xí lùi ra phía sau mấy bước. Kia mấy bước tựa hồ liền ngăn cách thượng cổ cùng hiện tại. Bóng trắng ngã xuống bụi bặm, thân ảnh tiêu tán ở trong thiên địa, tính cả tu la giới, tính cả yêu quỷ chi chủ, tính cả tất cả không chịu nổi cùng đẫm máu, hết thảy cũng không thấy. Bóng xanh một người hướng lên, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất thiên đạo, chân chính bất tử bất diệt thần minh. Nàng đem hồng liên nghiệp hỏa cho nhân giới giới chủ phủ một mạch xem như là tạ lễ, hoặc là cũng coi là chuẩn bị ở sau. Lớn như vậy một tòa trong thiên địa chỉ còn lại Mộ Dung Liệt một người đối mặt về sau rất nhiều, hắn không còn là yêu giới tiểu liệt gia, mà là Mộ Dung nhất tộc tộc chủ, sáng lập yêu giới huyền hoàng điện, thành lập trợ quỷ dưới đất. Huyền hoàng điện tu sĩ giết ác linh, lấy quét sạch thiên địa vì nhiệm vụ, trợ quỷ dưới đất che giấu chuyện xấu, gần như cho tận lục giới chỗ có bất kham, dạng này hai cái địa phương, đến từ cùng là một người. Minh Cảnh vẫn luôn không biết nguyên nhân, hiện tại tự hồ có chút hiểu. Bởi vì yêu quỷ bắt nguồn từ tiên thần ác niệm, miễn là còn sống, liền không khả năng không sinh tà ác. Nước quá trong ắt không có cá, thiên địa nhất định sẽ không chỉ còn lại thiện, cho nên phải có trợ quỷ dưới đất. Mộ Dung Xí như có điều suy nghĩ, trợ quỷ dưới đất chính là để thiên địa không chịu nổi cùng tà ác phát huy đến sâu sắc địa phương, cho nên thế hệ chỉ do Mộ Dung nhất tộc hậu nhân đến kế thừa, bẩm sinh chính là một phần trách nhiệm. Mà huyền hoàng điện giết ác linh, nhân giới giới chủ phủ dùng hồng liên nghiệp hỏa làm hình phạt nghiệp hỏa, giết tà tu, cái này không đơn thuần là Mộ Dung Liệt thủ đoạn, vẫn là bóng trắng cùng bóng xanh đã sớm suy nghĩ xong, đối với trời đất an bài. Nguyên nhân là không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, không muốn lại có yêu quỷ. Còn một nguyên nhân khác, Minh Cảnh mặt mày nổi ám trầm, nhìn về phía Mộ Dung Xí con mắt gần như là từng chữ nói ra. Trợ quỷ dưới đất có lẽ còn là cái thứ hai phong ấn lại yêu quỷ vật chứa. Yêu quỷ tà ác không chịu nổi, thích nhất hắc ám, trợ quỷ dưới đất có lẽ là Mộ Dung Liệt trong tưởng tượng lưu cho sau đến người thủ đoạn. Người nói là, rất nhiều năm trước Lý Nguyệt Minh đem yêu quỷ phong ấn tiến tu la giới bên trong, liền nghĩ đến tương lai có một ngày tu la giới sẽ bể vỡ. Mộ Dung Xí khuôn mặt ngưng trọng, không phải Lý Nguyệt Minh, Minh Cảnh thanh âm nặng nề, nghĩ tới đá màu trắng tu la lệnh thượng ba chữ kia, trong lòng trầm xuống, giữ chặt Mộ Dung Xí tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi vọng cảnh kết thúc, Xí Xí, chúng ta nên trở về đến thực tế. Mộ Dung Xí gật gật đầu, đưa tay vén lên, thiên địa cảnh tượng rất vỡ vụn thật nhanh mở, bụi bặm bay lên bên trong, các nàng xuất hiện ở thâm thúy trong động quật. Phần phật, vài tiếng, thứ 10 bức bích họa hóa thành bụi bặm, đổ rào rào rơi trên mặt đất, trở thành bùn đất cùng cho bụi, lại không còn tồn tại, tựa hồ hết thảy chỉ là mộng ảo. Minh Cảnh nhìn về phía bên hông, ánh mắt một sâu, bởi vì Mộ Dung Liệt cho Mộ Dung Xí ngọc chất bầu rượu còn treo ở nàng bên hông, cũng không có theo hồi vọng cảnh kết thúc mà biến mất. Cho nên bầu rượu không phải giả tạo a, Minh Cảnh vừa muốn tháo xuống bầu rượu đến xem, liền nghe được thanh âm của Mộ Dung Xí hơi nghi hoặc một chút. Tiểu hồ điệp đâu? Đúng vậy a, tiểu hồ điệp đâu? Hồi vọng cảnh bắt đầu, không vẻn vẹn chỉ là bởi vì bích họa, cũng bởi vì tiểu hồ điệp. Minh Cảnh nghĩ tới đây, hô hấp không khỏi một đốn, hồi vọng cảnh bên trong nói rất nhiều đồ vật, cởi ra Minh Cảnh rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có nói đến tiểu hồ điệp tồn tại. Ngoại trừ Minh Cảnh lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên Lý Nguyệt Minh một lần kia, sau lại không có tiểu hồ điệp tung tích, nhưng tiểu hồ điệp nhất định là cùng đây hết thảy có liên quan, mà lại quan hệ sẽ còn rất quan trọng. Minh Cảnh nhìn về phía Mộ Dung Xí thanh âm trầm thấp. Tiểu hồ điệp có lẽ cùng thiên đạo có quan hệ. Cơ vấn tâm nói nàng cùng Mộ Dung Xí công tôn ly cùng chiết dụ là thiên tuyển chi nhân. Minh Cảnh sau lại hỏi qua chiết dụ có nhìn hay không được đến tiểu hồ điệp, chiết dụ trả lời rất quen thuộc, tiểu hồ điệp mà thôi, vì sao lại nhìn không thấy. Cho nên thiên tuyển chi nhân mới nhìn thấy tiểu hồ điệp, nhưng không phải liền là cùng thiên đạo có quan hệ sao. Nhưng cụ thể là cùng cái nào thiên đạo có quan hệ, Minh Cảnh còn không biết đáp án. Ngoài hang động lúc này truyền đến một đạo nước trong và gợn sóng thanh âm, ngậm lấy một chút khẳng định cùng ôn hòa. Minh Cảnh, ngươi rất thông minh. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí giật mình, đều nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi tiến bước trong động quật. Một động hắc ám, thân ảnh kia lại che một tầng bạch quang nhàn nhạt, Minh Cảnh không khỏi nghĩ đến vô tộc tộc địa không chỗ nào không có mặt ánh trăng. Thân ảnh tiến gần, nguyên lai là một cái xuyên thanh y nữ tử, khuôn mặt tựa hồ là cười trúng chím, lại tựa hồ là thương hại. Bạch quang khiến nàng nhìn qua rất xa cách đạm mạc, như thần linh quan sát nhân gian, không nhiễm một điểm khói lửa. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Sí gần như một nháy mắt liền biết thân phận của nàng, Vu tộc thần, thiên địa thiên đạo, Lý Nguyệt Minh cô nương yêu thích gọi là Vu Thanh Y, có lẽ là trong hồi vọng cảnh, Minh Cảnh thấy qua nàng cùng Lý Nguyệt Minh từ người lạ đến thân mật, bởi thế rất tự nhiên gọi. Vu Thanh Y, bóng xanh tựa hồ là khẽ giật mình, tự lẩm bẩm nói. Nguyên lai ta gọi Vu Thanh Y à, quá lâu không ai gọi tên của nàng, lâu đến nàng đều nhanh quên, nguyên lai nàng là có tên, vẫn là một cái tên rất dễ nghe. Minh Cảnh ánh mắt ngưng lại, nói chuyện đều có chút gian nan, hô hấp đều có chút đau nhức, nhưng đây không phải là thuộc về sự đau lòng của nàng, mà thuộc về Tu La Quyết chủ nhân chân chính. Sau một hồi, bóng xanh cười một tiếng, đối Minh Cảnh cùng Mộ Dung Sí khẽ nói. Đi ra ngoài trước ngươi, cách ngươi muốn biết đồ vật cùng thiên địa đỉnh phong, chỉ có cách xa một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hang động ánh trăng vẫn như cũ, Minh Cảnh ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia, không nhịn được nghĩ lên hồi vọng cảnh bên trong đêm trăng mới gặp cùng định tình, nghĩ tới Nguyệt Minh hai chữ, bước chân chính là một đốn. Bóng xanh ngoái nhìn Minh Cảnh liếc mắt, cũng ngẩng đầu đi nhìn bầu trời vầng trăng kia, sau một hồi cười thấp giọng nói. Lúc ấy Minh Nguyệt ở, nàng tiếng nói rất thấp, nếu như không phải là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Sí cách nàng rất gần, nếu như không phải là thiên địa không gió, liền một tia tiếng vang cũng không có, tiếng này lẩm bẩm, lúc đầu nên tiêu tán ở trong thiên địa. Cách chương.